Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, chương 30. Ảnh hưởng, ngày thứ hai. Hốp pha là bị móng vuốt, cào tỉnh. Hắn hôm nay không có ngày hôm qua lên như vậy dễ dàng. Ngày hôm qua hắn liên tục tiêu hao 2 lần ma lực. Thực sự là quá mức, uể oải. Mới vừa mở mắt ra, Hốp pha liền nhìn thấy Indo biến thân ngân trồn ở dùng sức đẩy chính mình. Indo nhỏ giọng nói, lại không đứng lên ta cũng sắp chết đói. Hốp pha đầu tiên là sửng sốt một giây, nhìn trần nhà, nhìn lại một chút bên người trồn. Vẫn không có từ dương khí cùng trong giấc mộng phục hồi tinh thần lại. Sau đó, hắn kinh ngồi mà lên, người mẹ kiếp tại sao vẫn còn ở nơi này? Vừa dứt lời, hắn mau mau che miệng mình, quay đầu xem hướng bốn phía. Tốt vào thời khắc này đã tiếp cận buổi trưa, ký túc xá trống rỗng, không có bất kỳ ai. Inu, ta đói, hắn như thế nói chuyện Hốp pha cũng cảm giác mình cái bụng ụp ụp gọi lên. Hắn mới nhớ tới đến ngày hôm qua chính mình trải qua trong đời nhất thoải mái chập trùng một ngày. Nhưng mà không có ăn cơm. Đói bụng chúng ta đi ăn chưa? Chờ một chút, Hốp pha đột nhiên vén chăn lên nhảy xuống giường. Chống nạnh chỉ vào trồn mắng. Ngươi không phải nói trời vừa sáng liền đi sao? Ngươi không phải nói ta sáng sớm lên khẳng định không nhìn thấy ngươi sao? Ngươi trong miệng còn có thể hay không thể có cú lời nói thật? Indo có chút lúng túng dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu. Người đám kia bạn cùng phòng quá làm ầm ĩ, sáng sớm lên chạy tới chạy lui căn bản liền không ngừng lại qua. Ta căn bản liền không dám từ ngươi trong chăn đi ra. Hốp pha mặt âm trầm, nhưng bọn họ hiện tại không ở, ta đói. Huy, ngươi tiểu tử thúi này, có bằng hữu đến rồi đều không mời ăn bữa cơm liền đuổi ra ngoài sao? Hốp pha hít sâu một hơi, ha ha. Ta còn chưa từng thấy mặt dày mày dạn muốn ở lại người khác ăn cơm. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn đem Indo ôm lên, nhét vào trong lồng ngực, thay quần áo rửa ráy mặt mũi lâu. Hiện tại không thể so buổi tối, hắn không dám đem Indo thả trên bờ vai, liền liền đem hắn nhét ở trước ngực đồng phục áo dài bên trong. Hôm nay là chủ nhật, Hốp pha đi tới công cộng phòng nghỉ ngơi. Chỉ thấy năm nhất những học sinh mới tụ ở công cộng phòng nghỉ ngơi cười cười nói nói. Có mấy cái lớp lớn nam sinh hiếm thấy đang nghỉ ngơi thất dơ ma trượng. Khống chế hai bản sách ở trên trời quyết đấu cắn xé. Chu vi một đám tân sinh dồn dập vỗ tay bảo hay. Indo từ Hốp pha trong lòng thò đầu ra. Đây chính là bạn học của ngươi sao? Cũng thật là có trẻ tuổi sức sống a. Một mực là ngươi, làm sao một bộ được chăng hay chớ người lớn tuổi. Hốp pha bị hắn đột nhiên nhô ra sợ hết hồn. Mau mau dùng ma trượng gõ hắn một hồi. Câm miệng, ai bảo ngươi nói chuyện. Cơm nước xong liền mau cút cho ta. Mắt thấy đám người bên trong Miranda ánh mắt hướng về chính. Mình nơi này nhẹ nhàng lại đây. Hốp pha vội vã đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi. Hướng về lễ đường đi đến. Hiện tại, làm sao tao nhã mà không mất đi thể diện thoát khỏi này con yêu tinh. Thành Hốp pha cức chờ giải quyết vấn đề. Ừ, không sai, bọn họ là bằng hữu không giả. Có thể để vẫn hắn như vậy ở tại bên cạnh mình. Chính mình sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Hàng này cũng không có Pettigrew Peter nằm vùng tinh thần. Có thể mười mấy năm như một ngày giữ yên lặng. Hắn nhìn thấy cái gì náo nhiệt đều muốn tập hợp một tập hợp. Nhìn thấy cái gì cũng không nhịn được soi mói bình phẩm một phen. Hắn rất lo lắng nếu như bị người phát hiện chính mình có một con sẽ nói trồn. Sẽ có ra sao hậu quả. Càng lo lắng cho mình lén lút chạy đi Hogsmeade sự tình bại lộ. Hắn có cảm giác ngày hôm qua sự kiện kia gợi ra quan tâm sẽ không nhỏ. Buổi trưa lễ đường phòng ăn, nuôi trong nhà tiểu tinh linh làm đồ ăn mới ra hiện tại trong bàn ăn. Indo liền quỷ chết đói đầu thai như thế, muốn chạy trốn ra ngoài ăn cơm. Hốp pha liên tục dùng ma trượng gõ đầu hắn đến mấy lần mới để hắn bình tĩnh lại. Miranda vừa nhìn thấy Hốp pha liền hiếu kỳ hỏi, ngươi ngày hôm qua đi chỗ nào? Một ngày đều không thấy. Vấn đề này Hốp pha đã sớm nghĩ kỹ. Hắn nói, ta ở trường học lạc đường, có mấy cái hành lang đổi tới đổi lui, ta cứ thế là một ngày không chuyển đi ra. Chờ lúc đi ra, trời cũng tối rồi. Miranda bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là ma pháp hành lang. Đi có điều đi ngươi có thể trực tiếp nhảy, Hogwarts sẽ không để cho học sinh ngã chết. Hốp pha cười gượng hai tiếng, hai người tùy ý hàn huyên hai câu. Lúc này, lễ đường một góc một tấm thiên cửa sổ mở ra, một đám cú mèo bay vào. Những này cú mèo vây quanh bàn ăn bay tới bay lui, mãi đến tận tìm tới từng người chủ nhân, đem thư kiện hoặc bao vây ném tới bọn họ trên đùi. Cú mèo đều là sáng sớm hoặc là buổi trưa đến. Hốp pha không có cú mèo, hắn cũng không cho là sẽ có người đưa tin cho chính mình. Miranda có chính mình cú mèo. Nàng cú mèo là một con màu nâu lấm tấm kiêu, phi thường đẹp đẽ. Ở gáy của nó trên có lấm ta lấm tấm lam bạch sắc lấm tấm. Một phần báo chí rơi vào Miranda trước mặt, là Dự Ngôn Gia Nhật báo. Hốp pha cũng không tiền đặt mua báo chí. Hắn cùng đồ chơi kia một tháng muốn phó 10 cái xích cổ, mấy tháng chính là một cái Galleon. Đưa xong tin sau, cú mèo dồn dập ở chủ nhân nơi đó đòi hỏi đồ ăn. Miranda cú mèo rất thục nữ há mồm ra. Miranda đút cho nó một mảnh tương hoa quả thổ sở. Hốp pha vẫn cảm thấy sủng vật có lúc cùng chủ nhân rất giống. Nói thí dụ như Agraya, nàng màu trắng cú mèo cùng chủ nhân của nó như thế tự mình. Đưa xong đồ vật sau, nó trực tiếp đem đầu cắm vào công cộng hạt đĩa bên trong. Cọt kẹt bắt đầu cắn. Thừa dịp cú mèo đến sản sinh hỗn loạn, Hốp pha vội vàng đem Indo đặt ở trên bàn. Indo đói bụng hỏng rồi, ở trên bàn ăn liên tục bắt được vài cái đùi gà nhét vào trong miệng. Quay hàm phồng to, Miranda chính đang xách báo chí, đột nhiên nhìn thấy trên bàn thêm một con trồn, nhất thời chơi tâm nổi lên. Hốp pha, ngươi ở chỗ nào mua một con trồn? Vật này rất ít người nuôi a. Nuôi trồn, nhất thời, Ravenswap bạn học tất cả đều liếc nhìn lại đây. Liền sát vách bàn các Hufflepuff đều hiếu kỳ xông tới. Trong miệng ồn ào, thật là kỳ lạ trồn. Màu đen bạc, hoa, thật sự thật đáng yêu. Ngươi xem trên người nó hoa văn, như không giống một cái tây phục. Hufflepuff học viện tiêu chí chính là trồn. Bọn họ đối với loại động vật này phi thường mẫn cảm. Hốp pha kinh ngạc, hắn vội vàng đem phàm ăn Indo một lần nữa nhét về trong quần áo. Cười bồi nói, ta kiếm, ở hắc hồ bên kiếm. Hoa, người tốt may mắn, mấy cái hấp phổ pháp nữ sinh nhất thời mắt mạo ngôi sao nhỏ. Ta có thể sờ sờ nó sao? Chưa kịp Hốp pha nói chuyện, vài con trắng nõn nà tay nhỏ liền đưa về phía Hốp pha trong lòng. Mò nổi lên Indo đầu. Indo còn một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Hốp pha chỉ thật là mạnh mẽ lôi nó đuôi đem nó đi xuống kéo. Thằng ngu này, có biết hay không bị nhìn thấu hậu quả. Chờ một chút, một cái lành lạnh âm thanh âm vang lên. Hufflepuff nữ sinh sững sờ, dồn dập quay đầu. Chỉ thấy một cái trên bả vai đứng cú mèo nữ hài chậm rãi tách ra đoàn người đi tới. Kiêu ngạo tự nữ vương, chính là Agraya. Agraya híp mắt xanh, cay nghiệt hỏi, hắc hồ một bên nhặt được trồn. Hừ, nhặt được trồn tại sao mang vòng tay? Bác, người đúng hay không trộm người khác sủng vật? Gay gâu, lại là nàng, lại là nàng. Cái tên này con mắt đến cùng là có bao nhiêu nhọn. Hơn nữa nàng không tiếc lấy nhất ác độc tư tưởng đến phỏng đoán chính mình. Nếu như bị nàng biết rồi này con trồn thân phận thực sự. nàng nhất định sẽ bất chấp tất cả trước tiên báo cáo một trận lại nói. Không cần húp pha nhiều lời, Indo đầu liền hướng về hắn trong quần áo co rụt lại. Ở trong lồng ngực của hắn run lẩy bẩy, húp pha ấn lại Indo, miệng cọp gan thỏ nói, ngậm máu phun người, người con mắt kia xem ta trộm. Hừ, nếu như không phải trộm, người tại sao muốn ở cú mèo đến thời điểm mới dám đem nó thả ra? Húp pha, ngươi, ta cái gì ta? Nếu không là trộm, ngươi như thế nào sẽ đem nó theo? Đè vào trong ngực không cho nó đi ra. Húp pha muốn phong, hắn rốt cuộc biết cái gì là muốn thêm nữa tội hà hoạn không từ. Người này quả thực là kịch độc, bám dai như đỉa thêm dòi trong xương, vung lại không cắt đuôi được, không để ý tới còn không được. Quả thực cùng kiếp trước mạng lưới bình xịt không khác nhau gì cả. Hắn đứng dậy liền muốn đi. Không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao? Agraya đối với người bên cạnh nói. Xem, bị ta đoán đúng. Hắn chột dạ, đối mặt nàng hùng hổ dọa người. Húp pha nghiến răng nghiến lợi quay người lại. Có thể ở một hồi xung đột sắp bạo phát thời khắc. Đột nhiên, một bên xem báo Miranda kinh kêu thành tiếng. Ta thiên, các ngươi mau đến xem. Tối hôm qua Hogsmeade thôn xông vào Hắc Vu Sư, đồng thời ở Hogsmeade sử dụng kịch độc sương mù. Hắc Vu Sư, tin tức này có thể so với một con trồn muốn chấn động quá nhiều. Tất cả mọi người đều dồn dập vi hướng về phía Miranda. Agraya sự chú ý cũng bị phân tán. Húp pha thở phào nhẹ nhõm. Miranda nói tiếp, 47 người hôn mê. Có hai người bởi vì hút vào quá nhiều độc khí. Ở đưa đi Estimango ma pháp bệnh viện sau không chừng trị bỏ mình. Trong đó có một người vẫn là hai cây chổi ông chủ. Chu vi học sinh dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt trắng bệch, lễ đường cái khác trên bàn. Mỗi cái lớp thu được dự ngôn gia nhật báo học sinh tất cả đều nhìn thấy này một tin tức. Miranda khiếp sợ lật một tờ báo chí. Còn lại 45 người toàn bộ rơi vào trọng yếu độ hôn mê trạng thái. Bộ phép thuật ở sự cố hiện trường tìm tới lượng lớn chiến đấu dấu vết. Đồng thời phát hiện một con Supping Evil thi thể. Bước đầu phán định nên hành vi là nước Đức Hắc Vu Sư Smith. Ruchop phạm, Ruup với 1901 năm nhân tùy ý nuôi nhốt sinh vật nguy hiểm bị Dumstrang khai trừ. Từng ở Rumani giết chết lượng lớn Mago, nắm giữ lượng lớn thần kỳ sinh vật, cực kỳ nguy hiểm. Anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng Hector Welfare phát sinh mãnh liệt kháng nghị. Pháp luật chấp hành sở hiện đã phái ra lượng lớn thần sáng. Aura, phong tỏa Hogsmeade thôn. Đồng thời tuyên bố cấp A nguy hiểm lệnh truy nã. Miranda đọc xong tin tức, đoàn người ngơ ngác, vắng lặng vài giây sau khi trong lễ đường bùng nổ ra kịch liệt tranh luận. Vì sao lại có nước Đức Hắc Vu Sư đến Hogsmeade? Bộ phép thuật người đều là người mù sao? Welfare cái kia lão oát con vô dụng, chỉ có thể kháng nghị sao? Sớm muộn để hắn lăn xuống đài. Ngoặc kép. Chờ một chút, Agraya đột nhiên đánh gãy tranh luận đám người. Ngươi là nói, bộ phép thuật ở hiện trường tìm tới lượng lớn tranh đấu dấu vết. Miranda gật gù, không sai, thế nhưng không có phát hiện tranh đấu song phương. Agraya, có người hướng về bộ phép thuật báo qua án sao? Miranda, không có, phát hiện chuyện này chính là sáng sớm đi Hogsmeade giao hàng đội buôn. Trong này có vấn đề. Agraya kiên quyết nói rằng. Ravenswap bàn học sinh đều nhìn lại. Agraya kéo một cái ghế ngồi xuống. Nàng nhếch lên hai chân chậm rãi mà nói. Bất cứ chuyện gì phát sinh cũng phải nói một cái nguyên nhân. Tại sao Hắc Vu Sư sẽ đến Hogsmeade? Tại sao bọn họ ở Hogsmeade phát sinh xung đột? Càng quan trọng chính là tại sao không có ai chủ động hướng về bộ phép thuật báo án. Ta là nói, nếu như chúng ta người bình thường gặp phải Hắc Vu Sư sẽ làm thế nào? Khẳng định là chạy trốn, sau đó báo bị bộ phép thuật. Miranda lập tức phản bác. Có thể là người bị hại đã bị bắt đi. Không thể. Agraya cười nhạo. Ngươi không xem báo trên giấy nói sao? Kịch liệt tranh đấu dấu vết. Đồng thời có một con Supping Evil bị giết. Nếu như chỉ xem biểu tượng, hẳn là song phương thế lực ngang nhau. Từ kết quả nhìn lên, vẫn là Hắc Vu Sư bị hao tổn trọng đại. Miranda không nói lời nào. Một đám Ravenswap cùng bên cạnh Hufflepuff đều vây quanh. Thậm chí ngay cả Slytherin cùng Gryffindor đều có người đứng lại đây. Cẩn thận nghe Agraya phân tích. Agraya dựng thẳng lên hai ngón tay. Có hai loại khả năng tính. Một khả năng tính là tham dự tranh đấu một phương khác không muốn để cho người khác biết thân phận của chính mình. Hai là tham dự tranh đấu song phương đều không phải Anh quốc phù thủy giới người. Vì lẽ đó bọn họ đều không để ý. Nhưng địa điểm phát sinh ở Hogsmeade. Vì lẽ đó ta nhận vì là khả năng thứ nhất tính phát sinh nguyên nhân càng to lớn hơn. Cho tới người nào ở Hogsmeade, nhưng không nghĩ bị người phát hiện thân phận của chính mình. 1. Đào Phạm. 2. Hắc Vu Sư. 3. Lớp dưới học sinh. Đương nhiên, lớp dưới học sinh đầu tiên bài trừ. Cái này không thể nào. Cho nên nói, này rất khả năng là một lần hắc ăn hắc sự kiện. Đây là một hồi Anh quốc Hắc Vu Sư cùng nước ngoài Hắc Vu Sư trong lúc đó tranh tài. Hơn nữa, Anh quốc cái này phù thủy khả năng càng thêm nguy hiểm. Chu vi học sinh sửng sốt vài giây. Sau đó lần thứ hai triển khai kịch liệt tranh luận. Tranh luận nội dung chuyển tới cái kia Hắc Vu Sư thân phận. Bọn họ liệt kê các loại khả năng tính. Đem Anh quốc hiện có hết thảy phạm tội phù thủy đều nói ra. Sau đó, Gryffindor học sinh lại không tên bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Kịch liệt công kích Slytherin, bởi vì bọn họ thừa nhận chuyện này nhất định lại là một cái Slytherin làm đi ra. Mà Slytherin học viện học sinh thì lại kịch liệt phản bác. Bọn họ thừa nhận, có thể cùng Smith, Radloff chiến đấu đồng thời không rơi xuống hạ phong. Người như vậy, coi như là bọn họ học viện tốt nghiệp, vậy cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Đương nhiên, ai cũng không chú ý. Bọn họ cãi vã đàm luận thời điểm, một bóng người đã lặng lẽ lưu đi ra cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.